Chương 1012, thần tăng vẫn, vạn kiếm nhất. Đáng tiếc Lưu Húc sao có thể như ước nguyện của hắn, mới vừa bởi vì Điền Linh Nhi việc tâm thần mất thăng bằng, bị phệ hồn tà khí áp chế, vì vậy mới có ngốc nết theo phổ không liều mạng đại phạm ban ngược. Hiện tại phát tiết không sai biệt lắm, tà khí cũng bị Phật gia công pháp áp chế, hắn thì như thế nào biết làm loại chuyện ngu này. Chỉ thấy Lưu Húc chợt vung lên phệ hồn, một kích thái cực bát quái liền tiến lên đón phù đồ kim bát, lóe lên khẽ động, đã đem bên ngoài mang đi một bên. Thương cảm phổ không thân chúng kịch độc, chiến lực té ngã đáy cốc, cánh bị Lưu Húc dễ dàng liền dẫn ra liều chết một kích, sau đó đã bị phệ hồn cắm vào gò đồng đảo. A hồng quang lóe lên, kèm theo một hồi tiếng kêu thê thảm, vị này thiên âm tự thần tăng cũng là bước chính mình sư huynh dập khuôn theo, bị phệ hồn hấp thành người khô. Không biết là phổ không kêu thảm thiết quá mức kinh người, còn là tất cả mọi người chú ý nơi đây, đang ở phổ không sau khi chết khoảng khắc, trên chiến trường lại trong chốc lát thiên tĩnh lại. Vô luận đang, ma, đều lẳng lặng nhìn tay cầm phệ hồn Lưu Húc, gương mặt trang nghiêm cùng kính nể, phải biết rằng chết ở trong tay hắn có thể không phải là cái gì miêu cầu a, mà là thiên âm tự tứ đại thần tăng một trong a, cho dù là đại chiến liên tục, sau đó lại bị Lưu Húc hạ độc đánh lén, nhưng cái này cũng không phải người bình thường có thể giết, hơn nữa đầu tiên là phổ hoàng, lại là phổ trí. Thiên âm tự thần tăng, lại có hai vị chết ở cái này mới quá 20 trong tay thiếu niên, vô luận là có gì nguyên do, cái này đều đủ để Lưu Húc dương danh với bên ngoài, đủ để cho tất cả cao thủ đời trước đưa hắn trở thành cùng thế hệ mà đối đãi. Bất quá Lưu Húc hiện tại đến cuối cùng là phân thuộc ma đạo, sau khi kinh ngạc, ngoại trừ Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Phu Nhân hơi biến sắc mặt bên ngoài, còn lại ma giáo người cũng là một vẻ mừng rỡ, cười lớn hướng phía chính đạo lướt đi, mà người trong chính đạo thì như cha mẹ chết, sĩ khí đại điệt, phòng tuyến hầu như ngay lập tức sẽ giãn ra xuống tới, tình thế buộc phát bất lợi. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến lại xảy ra, Thanh Vân Môn phía sau núi phương hướng, chỉ nghe hét dài một tiếng, một cái khí thế kinh người lão giả vọt ra, thẳng đến chiến trường, mà phía sau hắn thì theo phía trước không thấy vị kia trưởng lão. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, quần áo mộc mạc, nhưng trên người khí thế lại cực kỳ kinh người, tay không, cho nên ngay cả ngã xuống ma giáo mấy người, cuối cùng càng là rút lên một viên to lớn tùng thụ, cơ sát nhập vào chiến trường trung tâm nhất. Chỉ thấy chỗ đi qua, đầy trời đều là bóng cây, phô thiên cái địa vọt tới, như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, vừa tựa như không bao giờ kết thúc thủy triều, một lớp vượt trên một lớp, một đợt cao hơn một đợt, truy đuổi ở thanh thiên phía dưới, một núi đám xương cũng lại tựa như trở nên rung động, thật là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản. Đang vây công lấy đạo huyền mấy người độc thần đám người thấy thế sắc mặt chính là nghiêm một chút, thầm nghĩ, cái này Thanh Vân thật là ngọa hổ tàng long, lại còn có lấy cao thủ như vậy, bất quá cũng không còn quá để ở trong lòng, như trước thắt cổ lấy đạo huyền chu vi mấy người. Dù sao lão giả cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người, đạo huyền chu tiên kiếm trận mới là đại địch. Mà Thanh Vân Môn mọi người thì là hơi nghi hoặc một chút, không biết chính mình bên trong cánh cửa khi nào xuất hiện một vị cao thủ như vậy, còn có mấy người tư lịch khá cao trưởng lão, thủ tọa, nhìn lão giả kia hơi có chút quen thuộc, dường như ở Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Rổ qua giống nhau. Có thể Lưu Húc nhìn lão giả kia cũng là đồng tử co rụt lại là nhớ tới nguyên tắc bên trong một vị nhân vật tới, sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn một hồi biến hóa. Cuối cùng cũng là cắn răng một cái nhào tới. Tuy là hiện tại Lưu Húc hận không thể vị kia dùng Chu Tiên kiếm đánh chết độc thần cái kia lão già khốn nạn, nhưng hắn càng tin tưởng, Chu Tiên kiếm trận phát động, người thứ nhất kể bên đánh cho chỉ sợ chính là mình. Phệ hồn côn lóe chói mắt thanh quang, ở tất cả mọi người bị lão giả khí thế sở vượn, lui về phía sau lúc, Lưu Húc cũng là nghịch lưu nhi thượng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lưu Húc cả người bị đánh bay ngang ra ngoài, mà lão giả cũng là lui về sau mấy bước, đi tới thế lần đầu tiên ngừng lại. Trong tay tùng thụ cũng biến thành một đống bột mịn. Di thái cực thanh huyền đạo lão giả chính là khẽ ồ lên một tiếng, trên dưới quan sát Lưu Húc vài lần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi là Cao Y Na Ho Mạch đệ tử, tuổi còn trẻ bản lĩnh ngược lại cũng không tủ, nhưng vì sao ngăn trở ta? Nhưng Lưu Húc lại không quản được rất nhiều, giao thủ một cái hiệp, là hắn biết chính mình tuyệt không phải lão giả này đối thủ. Năm đó có thể cùng đạo huyền cùng nổi danh nhân vật, không phải hắn một cái đi vào cảnh giới thượng thanh không bao lâu người có thể ngăn cản. Lúc này liền hướng về phía vây công đạo huyền chiến đoàn nơi đó hét lớn một tiếng. Sư tôn cẩn thận, hắn là vạn kiếm nhất, hắn cũng có thể thúc giục Chu Tiên kiếm trận. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Vạn kiếm nhất, ba chữ giống như là một giấc mộng hiểm một dạng, gợi lên ở đây không ít người hồi ức. Cái kia bạch tí rìa như tuyết, tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản nhân vật thiên tài. Man hoang nhất dịch, một người cây kiếm sát nhập đại điện, ngự kiếm để thư vừa dài hét dài rời đi nhân kiệt. Bất quá lập tức những thứ này gặp qua vạn kiếm nhất người, trong mắt lại dâng lên vẻ nghi hoặc. Năm đó vạn kiếm nhất như thế nào anh tuấn tiêu sái, làm sao trăm năm tìm không thấy liền thương láo thành rồi cái dạng này, thật là người trước mắt sao, nhưng tóm lại là có chút người đem một ít gì đó khắc ở trong xương. Chỉ thấy đang cùng một ma giáo yêu đồ giao thủ Sủi Gệt một tiếng kêu sợ hãi, bỏ xuống đối thủ, liều mạng xông về lao giả kia. Nàng hai mắt từng đỏ, cực khắc những ngày qua lãnh đạm, thanh âm kêu bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng chua xót. Vạn sư huynh, thật là ngươi, ngươi không chết mà ma giáo bên này. Thương Tùng sắc mặt một hồi tái nhợt, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể vạn. Vạn sư huynh dĩ nhiên không chết, nhưng năm đó ta rõ ràng chính mắt thấy được, ta đây làm tất cả không phải, không phải, điều đó không có khả năng. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám giả mạo vạn sư huynh, ngươi giáp tâm ở đâu? Nói xong lời cuối cùng, hắn dĩ nhiên giống lên, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, thấy một bên ma giáo người ghé mắt không ngớt. Vì vạn kiếm nhất báo thù chính là Thương Tùng trăm năm qua chấp niệm, vì thế hắn không tiếc phản bội dưỡng dục sư môn của mình, ám toán chính mình sư huynh, lúc này vạn kiếm nhất cho nở dê sinh, hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Mà Quỷ Vương Tông, Ú Cơ trong mắt đồng dạng hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng lập tức liền lại ảm đạm xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.